Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 449, Kim Liên Đạo Trưởng, Mang Hứa Thất An đẩy ra gánh tiếng xấu. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo mướp không nhanh không chậm nói, Hứa Thất An từng dùng thoát thai hoàn, dược hiệu còn chưa tan đi, lấy một bát tinh huyết của hắn làm thuốc dẫn, luyện thành đan hoàn tuy không bằng thoát thai hoàn, nhưng cũng có thể giải khẩn cơ phán, ít nhiều sẽ nể mặt bần đạo vài phần. Lạc Ngọc Hành lặng lẽ một lát. Ngươi vẫn để ý chính mình đi, một luồng ma tính kia ngươi phân hóa ra chiếm cứ đại bộ phận lực lượng của ngươi, chỉ dựa vào tàn hồn bây giờ, muốn diệt ma chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Mèo mướp cười ha ha nói, đến lúc đó, còn cần sư muội ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, đợi ngày nào đó ta có lòng tin phục ma, những người nắm giữ mảnh vỡ địa thư, quá nửa đã trưởng thành lên, sư muội chỉ cần ở bên áp trận là được. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày. Sư huynh hẳn là biết, trừ phi bước vào nhất phẩm, nếu không lấy trạng thái của ta, nếu là bị nhân quả quấn thân, quá nửa chỉ có con đường vẫn lạc, mất mạng, cho nên, kế tiếp ta sẽ giúp sư muội bước vào nhất phẩm. Lạc Ngọc Hành quay phát đầu lại, mắt đẹp sáng quắc chăm chú nhìn chằm chằm mèo mướp không nói lời nào. Sư muội vì sao không song tu với nguyên cảnh đế? Mèo mướp nâng lên móng vuốt, tựa như muốn liếm, nhưng lý trí chiến thắng tập tính. Hắn khí vận không đủ, Lạc Ngọc Hành nói, đây là nàng lần đầu nói rõ nguyên nhân không song tu với nguyên cảnh đế. Mèo mướp chậm rãi gật đầu, cho nên ngươi chỉ là mượn khí vận của hắn áp chế nghiệp hỏa, lại không tiến một bước. Sau đó thế nào, sư muội nhất định có kế hoạch đến tiếp sau chứ? Lạc Ngọc Hành gật đầu, chờ vua mới lên ngôi. Vua mới lên ngôi, mèo mướp giật mình, đột nhiên nhíu mày, lấy quốc lực đại phụng hôm nay từ từ suy yếu. Sẽ chỉ từng thế hệ trượt dốc, mà trong con cái của nguyên cảnh đế, không có hạng người trung hưng, một điểm này ngươi rõ hơn ta. Lạc Ngọc Hành cười cười, trung hưng không nhất định phải dựa vào quân vương, có Ngụy Uyên vị thợ may đế quốc này, chỉ cần sau khi nguyên cảnh đế băng hà, hắn có thể chống đỡ qua thanh tẩy, khống chế vua mới, đế quốc trung quy quét sạch bệnh trầm kha, phát triển không ngừng. Cho nên ngươi tính chờ tương lai quốc lực khôi phục, sẽ cùng vua mới song tu. Mèo mướp đầu tiên là gật gật đầu, tiếp đó lắc đầu. Việc này không vội, nguyên nhân quốc lực đại phụng suy yếu không đơn giản, sau lưng liên lụy to lớn, có chút nghĩ kỹ mà cực sợ hãi. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày, luận bố cục sâu xa, sư huynh không thua Ngụy Uyên. Bần đạo cũng là đoán, sự tình còn chưa rõ ràng. Mèo mướp nói xong, lại nói, đúng rồi, Lý Diệu Trần muốn tới kinh thành, người mang số 4 gọi về là được. Hắn thân là đệ tử nhân tông, ứng đối một chút thánh nữ thiên tông là trách nhiệm nên tận. Cái này, bọn họ đều là thành viên thiên địa hội, không tiện để bọn họ tự giết lẫn nhau. Lạc Ngọc Hành vứt cho hắn một cái quay lưng ngạo kiều. Thôi được, đến lúc đó Mang Hứa Thất An đẩy ra ba phải. Mèo mướp thầm nghĩ, ngự dược phòng, lão thái giám quản sự từ trong giá sách tìm kiếm ra một quyển sách, đưa cho Hứa Thất An đến tra án, thanh âm chói tai. Ngự dược phòng ghi lại thu chi, 5 năm dọn một lần, đại nhân nếu đến muộn vài năm, liền không tra được rồi. Trong sảnh bên cạnh, Phiếu Phiếu bưng một chén trà, đôi mắt linh động chuyển động, nhìn chằm chằm quyển sách. Hứa Thất An cho rằng nàng muốn xem, liền nói, công chúa đến tìm, bản cung lười xem mấy thứ này, nhìn là to đầu. Nàng giọng thanh thúy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Thất An thì rất không hiểu. Trừ thải vi cô nương ngốc kia, là như thế nào thành khuê mật với Hoài Khánh? Theo lý thuyết, không nên là vật họp theo loài, người chia theo đàn sao? Trừ thải vi rõ ràng ở cùng Lâm An, thế mới tốt. Điện hạ trí tuệ hơn người, chỉ là thiên phú ở nơi khác mà thôi. Hứa Thất An vừa mở ra quyển sách, vừa nói, nhà ta có một muội muội cũng thông minh tuyệt đỉnh như công chúa, chỉ là thiên phú không đặt ở trên đọc sách. Phóng ở nơi nào? Đặt ở trên việc học thuộc sách dạy nấu ăn, quyển sổ này ghi chép thu chi toàn bộ đan hoàn ngự dược phòng năm nguyên cảnh thứ 32. Theo thương thế của Hoàng Tiểu Nhu, đan hoàn có thể cứu nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên tìm rất dễ dàng. Chỉ cần hỏi rõ ngự dược phòng có những đan dược, khởi từ hồi sinh, nào, theo tên thuốc đi tìm, rất dễ dàng có thể tìm được. Nhưng Hứa Thất An tốn thời gian một chén trà nhỏ, phát hiện thế mà chưa phát hiện manh mối. Năm nguyên cảnh thứ 32, tỷ Ti Thiên Giám cùng Linh Bảo Quan tổng cộng đưa tới 364 loại đan dược, tổng cộng 7890 bình. Trong đó đan dược cấp giáp chỉ có 3 loại, phân biệt ở năm nguyên cảnh thứ 32, năm thứ 33, năm thứ 36, được bệ hạ ban cho ngoại thần. Hứa Thất An khép lại sổ sách, nhìn Lâm An, nói. Chưa tìm được đan hoàn cứu Hoàng Tiểu Nhu. Nghe vậy, Lâm An thông minh tự hỏi thật lâu. Đan dược không phải đến từ ngự dược phòng. Hứa Thất An lắc đầu, phóng mắt đại phụng, có thể luyện chế đan dược chỉ có Linh Bảo Quan cùng Ti Thiên Giám. Như vậy đan dược khẳng định là đến từ hai nơi này. Hoàng Tiểu Nhu một cung nữ, nếu sau lưng không có ai cứu cô ta nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng trong hậu cung, có ai có thể không trải qua ngự dược phòng, đưa tay hướng Ti Thiên Giám cùng Linh Bảo Quan đòi đan dược? Đáp án chỉ có một, Nguyên Cảnh Đế. Không có khả năng là hắn, ngự dược phòng là của Nguyên Cảnh Đế, toàn bộ hoàng cung đều là của hắn. Ngự dược phòng là cơ cấu lãnh đan dược của hắn. Hắn không có lý do vòng qua ngự thư phòng. Như thẻ tiền lương của ta dùng để cất tiền lương, ta hoàn toàn không cần thiết làm thêm một tấm chi phiếu, lén giấu tiền tiêu vặt. Hứa Thất An nghĩ tới một khả năng. Tiểu công công, ngươi giúp bản quan một việc, đi điều tra cung nữ tên Hà Nhi. Hứa Thất An buông sổ sách, quay đầu dặn dò tiểu hoạn quan Nguyên Cảnh Đế phái tới giám sát mình. Tiểu hoạn quan ngoan ngoãn rời khỏi. Người đi rồi, Hứa Thất An một lần nữa lật xem sổ sách, một tờ lại một tờ, xem phi thường nghiêm túc. Ta thực chịu không nổi sổ sách cổ đại, chữ viết ít, báo họa còn nhiều, xem đau cả mắt. Hứa Thất An dùng một giờ, mới cẩn thận xem xong thu chi của cả năm. Hắn khép lại sổ sách, nhìn về phía lão thái giám quản sự, nói. Nhà vệ sinh ở đâu? Lão thái giám trả lời. Hậu viện. Hứa Thất An lập tức đi nhà vệ sinh, nhưng chưa lấy ra tám đề của hắn, mà là lấy ra mảnh vỡ địa thư, tìm ra sách ma pháp bản nho ra do các đại nho tặng hắn. Xé xuống một tờ vọng khí thuật, đốt cháy. Trong mắt hắn bắn ra hai luồng hào quang trong suốt, tiếp đó chậm rãi thu liễm. Sau khi bơm cho bản thân một chiêu vọng khí thuật, Hứa Thất An quay về sảnh bên, không thể hiện vẻ mặt gì hỏi lão thái giám. Bản quan phát hiện sổ sách có vấn đề, công công phải cho ta một lời giải thích. Cách chương.